Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, giờ thì mau, cha công thất hồn lạc phách từ trong vũng lầy bỏ lên, cầm chiếc giày mơ màng sửng sốt hướng về phía nhà mà đi. Kết quả thời điểm băng qua đường xảy ra một hồi tai nạn xe cộ nghiêm trọng, những việc liên quan đến tiểu mỹ nhân đều quên sạch bách. Cha mẹ của cha công định cư ở nước ngoài, nhìn thấy tin tức tai nạn giao thông cũng chỉ phái vài người chăm sóc hắn, cũng không trở về nước. Vì vậy cha công một mình ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày đều nhìn chiếc giày đặt trên tủ đầu giường đến ngần người. Dục vọng chiếm hữu của Alpha khắc trong người hắn không cho phép bất luận một ai được chạm vào chiếc giày bẩn kia, lại không thể nói được tại sao. Mỗi lần đều hướng cái người chăm sóc không ghi nhớ chạm vào chiếc giày phát hỏa, cha công đều sẽ rơi vào sâu vào thất vọng mất mát trong lòng. Hắn xuất viện sớm trở lại công ty, mỗi ngày mỗi đêm đều phấn đấu tăng ca, đem sự nghiệp làm đến sung sướng vui vẻ, song tính cách lại càng quái gở lạ lùng. Có không ít Omega dục già dục dịch, muốn dựa vào tin tức tố mà dụ dỗ vị tổng tài anh Tuấn xuất khí này, đều không ngoại lệ mà thất bại. Bởi vì cha công chỉ cần quét một cái liếc mắt, liền biết cái gót chân xinh xắn lanh lợi quá mức của bọn họ không hợp với số đo giày. Trong đoạn thời gian này, tiểu mỹ nhân mỗi ngày gặm một quả táo tây thuận thuận lợi lợi sinh hài tử ra. Là một đứa bé trai trắng nõn đáng yêu, mặt mày giống như cha công, lúc cười thì ngọt ngào, càng giống tiểu mỹ nhân. Tuy rằng gia cảnh tiểu mỹ nhân sa sút, nhưng vẫn có thể nuôi nổi bé cưng. Hơn nữa lại là một Omega vừa ly dị còn sinh con, dù cho cậu không làm việc, mỗi tháng vẫn được chính phủ phát tiền trợ cấp. Xã hội này đối xử với Omega rất nhẹ nhàng, mà tiểu mỹ nhân cùng cha mẹ bàn bạc, vẫn là quyết định ra ngoài tìm việc làm, để lại phần trợ cấp hạn chế của chính phủ cho những người cần nó hơn. Bản thân cậu thông minh lại có khả năng, có sức tự lực cánh sinh, cũng không phải cái bình hoa di động nhu nhược tồn tại phụ thuộc vào Alpha. Tiểu mỹ nhân từ chợ đen mua được thuốc che giấu tin tức tố đem mình ngụy trang thành Beta, sau đó bằng chính sức lực của mình tìm công việc bán hoa. Tuy rằng cậu đeo khẩu trang che đi nửa gương mặt, mà tay nghề cắm hoa lại xuất chúng, nói chuyện nhỏ nhẹ ôn nhu cực kỳ, không khiến người khác thấy sinh khí. Cho nên không bao lâu sau liền thu được một nhóm khách hàng trung thành, tiền hoa hồng cũng tăng lên. 3 năm nháy mắt trôi qua, tiểu mỹ nhân nắm giữ được một gian hoa trong cửa hàng, bé cưng cũng đi nhà trẻ. Hôm nay, tiểu mỹ nhân như ngày thường đi nhà trẻ đón bé cưng. Mà ở cửa nhà trẻ, cậu gặp được cha công vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn, bước chân tiểu mỹ nhân dừng lại, nhanh chóng trốn đến trong góc. Hắn có con, kết hôn rồi, tiểu mỹ nhân nhìn cái tên Alpha cha công kia từ sau khi chạy trốn không quan tâm, nội tâm không chút nào gợn sóng. Tiểu mỹ nhân chỉ hy vọng cha công mau cút, không làm lỡ cậu đón bé cưng. Mà lúc này, cha công bị chị họ bắt đón con giúp mặt mũi tối sầm đánh giá từng đứa trẻ nhảy nhót chạy ra từ nhà trẻ, chỉ lo không thấy hỗn thế tiểu ma vương nhà chị họ. Mà nhìn một chút, cha công liền ngây ngẩn cả người. Đứa bé trai một bên gọi ba, một bên chạy ra ngoài trước mắt này sao lại giống hắn đến vậy? Lẽ nào là trước lúc mất trí nhớ có một đứa con riêng? Nghĩ tới đây, thần sắc cha công ngưng trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong QT là mụ mụ cơ, nhưng mà tôi thấy hơi kỳ kỳ nên đổi lại là ba, xin MNG đừng ném gạch, cách chương.